Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99 đối thủ, chương 99 đối thủ nguy nga núi cao, thác nước phi lưu, hơi nước mênh mông, châu ngọc văng khắp nơi, bằng thêm một mặt lạnh lẽo, xua tan trường hạ nóng bức, thiên khôi phong trên quảng trường. Các phong các cốc đệ tử hội tụ mà đến, chen vai thích cánh, tụ tập nói chuyện với nhau, Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường cùng nhau dừng ở cẩm thạch trắng thêm. Đá thượng, thu hồi phi kiếm đưa mắt nhìn ra xa, to như vậy trên quảng trường có gần ngàn đệ tử tụ tập. Trừ bỏ những cái đó một thân linh quang bảo y nội môn đệ tử cùng thân truyền đệ tử ngoài. Hơn phân nửa đều là áo lam ngoại môn đệ tử cùng áo xám tạp dịch đệ tử, lần này tiểu bỉ mặt hướng. Toàn tông, phàm luyện khí 7 tầng trở lên vô luận cái gì thân phận, đều có thể tham gia, Vân Thường ôm Giang Nguyệt Bạch cánh tay hướng nàng phía sau giúp. Nhỏ giọng nói thầm, năm rồi không đều có lôi đài sơ tuyển sao? Như thế nào hôm nay muốn đem đại gia toàn bộ tụ tập tại đây? Giang Nguyệt Bạch chảo chảo thái dương, ta cũng không biết, trước nhìn xem đi. Giang Nguyệt Bạch mang theo Vân Thường đi qua trong đám người tìm kiếm Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn. Ngày hôm trước bọn họ ba cái trắng đêm tâm tình, hôm qua từng người nghỉ ngơi, ước hảo hôm nay sáng sớm ở quảng trường thấy, đều nghe nói đi. Lần này tiểu bỉ Quy Nguyên Kiếm Tông cũng có 100 đệ tử tham gia. Này sao lại có thể? Kia nếu là Quy Nguyên Kiếm Tông người chiếm trước 50, chúng ta không phải lấy không được chút cơ đan, xác thật không công bằng. Hơn nữa ta nghe nói Quy Nguyên Kiếm Tông luyện khí kỳ mạnh nhất kia 5 cái cũng tới, đặc biệt là Trác Thanh Phong, cùng giai vô địch không nói, hiện tại luyện khí 9 tầng liền chút cơ sơ kỳ cũng không sợ. Các ngươi như thế nào trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong? Quy Nguyên Kiếm Tông có Trác Thanh Phong, chúng ta cũng có Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn, này hai cái kiếm pháp cũng không kém, tuyệt không sẽ bại bởi Quy Nguyên Kiếm Tông. Chính là a, chúng ta Thiên Diễn Tông đệ tử cũng không phải là dễ khi dễ. Quy Nguyên Kiếm Tông nếu dám đến, tiểu gia ta lần này chính là liều mạng chúc cơ đan không cần, cũng muốn kêu Quy Nguyên Kiếm Tông người đẹp, đi đi đi. Nói được giống như ngươi có thể tiến trước 51 dạng, nghe chung quanh thảo luận thanh. Vân Thường mặt lộ vẻ lo lắng, tiểu bạch làm sao bây giờ? Lần này cướp lấy chút cơ đan khó khăn lớn hơn nữa, đem hết toàn lực liền hào. Thật muốn lấy không được cũng không quan hệ, lại tưởng biện pháp khác. A Nam, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn lót chân phất tay, này một giọng nói hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Vân Thường khẩn trương nắm Giang Nguyệt Bạch cánh tay, cúi đầu khẩy tóc mái, Giang Nguyệt Bạch đi qua đi. Lục Nam Chi đang theo một cái ốm yếu nam tu nói chuyện với nhau, bên cạnh đứng thoạt nhìn Tế Nguyệt Thanh Phong Thẩm Hoài Hy. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Thẩm Hoài Hy đi trước chắp tay, gặp qua Giang sư tỷ. Tạ Cảnh Sơn ở bên nhìn quét hai người một phen, câu lấy Thẩm Hoài Hy bả vai, trêu ghẹo nói, ngươi như thế nào nhận thức Giang Nguyệt Bạch, cảm giác còn rất thục. Thẩm Hoài Hy đạm thanh nói, gặp qua một mặt mà thôi. Giang Nguyệt Bạch nhìn không thấu Thẩm Hoài Hy, trên mặt không hiện, chỉ ở trong lòng âm thầm phòng bị. Cùng Lục Nam Chi nói chuyện với nhau chính là Tống Chi Ngang. Kim hỏa song linh can, luyện khí 7 tầng, thương hỏa chân quân dự định đệ tử, trước mắt từ Ngu Thu Trì mang theo. Cùng Ngu Thu Trì đi giống nhau khí tu lộ tuyến, tại hạ Giang Nguyệt Bạch. Gặp qua Tống sư đệ, Giang Nguyệt Bạch chủ động chào hỏi. Hắn lại là không lý, Giang sư tỷ chớ trách. Tống sư huynh không tốt lời nói, là mặt lãnh tâm nhiệt người. Thẩm Hoài Hy giải vây nói, Giang Nguyệt Bạch cũng không để ý. quét mắt Thẩm Hoài Hy, nàng nghe Tạ Cảnh Sơn giới thiệu, mới biết được Thẩm Hoài Hy đơn mộc linh căn, lúc trước nhập môn khi thanh danh vang dội sau lại mai danh ẩn tích. Là bởi vì Thẩm Hoài Hy tu y đạo, không tốt đấu pháp, đó là bởi vậy. Thẩm Hoài Hy tại nội môn nhân duyên cực hào, đại gia ra cửa làm nhiệm vụ, đều sẽ đi thỉnh Thẩm Hoài Hy cùng nhau. Tạ Cảnh Sơn cùng Thẩm Hoài Hy quan hệ cá nhân cực mật. Hai người lấy huynh đệ tương xứng, Giang Nguyệt Bạch trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cùng Tạ Cảnh Sơn nói Thẩm Hoài Hy cùng Lâm Tuế phán sự tình, giờ phút này chỉ có thể chờ Tiểu Bỉ lúc sau. Lại cùng Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn thuyết minh, miễn cho Tạ Cảnh Sơn giấu không được chuyện, ảnh hưởng Tiểu Bỉ, Giang Nguyệt Bạch đem Vân Thường kéo đến bên người. A Nam, đây là ta cùng ngươi nhắc tới Vân Thường, nàng ở ngự thú phương diện thiên phú cùng năng lực là ta đã thấy mạnh nhất. Người cũng đặc biệt hảo, Vân Thường sắc mặt đỏ bừng. Không có, ta không có nàng nói được như vậy hảo, Lục Nam Chi tự nhiên hào phóng. Nam Chi gặp qua Vân sư tỷ, Vân Thường sợ hãi xua tay. Đừng kêu sư tỷ, ngươi là nội môn đệ nhất, kêu sư tỷ ta sẽ ngượng ngùng. Vân Thường so với bọn hắn ba người lớn tuổi 2 tuổi, nhưng luận khởi thành thục lại không bằng Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch, Tống sư huynh. Tùy ta cùng đi tìm Tiêu sư huynh tốt không? Thẩm Hoài Hy thực thức thời, mang Tống Chi ngang đi nơi khác, bất quá nịnh nọt hạng người. Tưởng leo lên Lục Nam Chi thôi. Hoài Hy ngươi cần gì đối nàng như vậy khách khí? Tống sư huynh còn thỉnh nói cẩn thận. Giang sư tỷ so ngươi ta tuổi còn nhỏ chút, lại là cùng phê nhập môn, có thể tu đến luyện khí 8 tầng há là bình thường hạng người. Nàng có thể được Lục sư tỷ cùng Tạ sư huynh nhìn chúng, tất có chỗ hơn người, chỗ hơn người. Người ta nếu là rộng mở ăn đan dược, luyện khí 8 tầng tính cái gì? Lục Nam Chi liếc mắt Tống Chi ngang, xem Giang Nguyệt Bạch sắc mặt không có gì thay đổi, mới nói, ta nghe nói lần này Tiểu Bỉ là Thái Thượng trưởng lão chủ trì. Lấy nàng lão nhân ra tính tình, ta đánh giá nàng sẽ đem chúng ta ném tới bí cảnh chung hỗn chiến, Thái Thượng trưởng lão đã chờ. Lại sao, kia Lê trưởng lão đâu? Giang Nguyệt Bạch mãn nhãn hưng phấn, nhìn chung quanh, không thấy một cái tông môn cao tầng xuất hiện. Lục Nam Chi lấy ra một chương đua hợp nhau tới mâm ngọc, hủy đi ra 3 khối phân cho 3 người, mặc kệ tình huống như thế nào, lo trước khỏi họa. Này ngọc 22 chi gian chỉ cần ở 100 dặm trong phạm vi, liền sẽ theo khoảng cách tiếp cận mà sinh ra càng ngày càng cường hấp lực, chỉ dẫn lẫn nhau hội hợp. Các ngươi đem này đặt ở túi chữ vật ở ngoài liền hảo. Vân Thường đôi tay tiếp nhận, thật cẩn thận nhìn mắt Lục Nam Chi, vui vẻ mặt đỏ. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, cũng lấy ra mấy thứ đồ vật phân cho đại gia. Đây là ta chính mình làm chim sơn ca con rối cùng xem. Ảnh kính, 1 người 3 con, chim sơn ca con rối có thể tra xét 50 dặm trong phạm vi hết thảy. Nhưng là xem ảnh kính chỉ có thể ở 10 dặm trong phạm vi thật khi xem ảnh. Ra cái này phạm vi liền phải chờ chim sơn ca con rối trở về. Lấy ra lưu ảnh ngọc xem xét. Nga đúng rồi, thời khắc mấu chốt còn có thể tự bảo, tương đương với 1 chương bát phẩm cho nổ phù. Thấy thế, Vân Thường vội vàng từ vạt áo xả ra 4 cái bàn tay đại linh thú túi. Từ trong đó 1 cái bên trong trảo ra 3 con tiểu lão thử, phân biệt để vào trống không linh thú túi đưa cho 3 người. Đây là ta đào tạo linh chuột, đối khí vị cùng nguy hiểm cảm giác đều thực nhạy bén, còn am hiểu phân rõ phương hướng, sẽ không bị mê trận quấy nhiễu. Tạ Cảnh Sơn trong lòng ngực ôm một đống đồ vật, lúng túng nói, ta trên người trừ bỏ linh thạch không những thứ khác, các ngươi thiếu linh thạch sao? Vân Thường lắc đầu. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đồng loạt xem thường, Tạ Cảnh Sơn sốt ruột. Các ngươi hai cái cho ta chờ. Chờ Tiểu Bỉ bắt đầu. Ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Giang Nguyệt Bạch ha ha. Ta cầu ngươi đối ta đau hạ sát thủ. A Nam ngươi cũng giống nhau. Lục Nam Chi nói. Yên tâm. Mặc kệ gặp gỡ ai ta đều đối xử bình đẳng. Đem hết toàn lực. Bất quá ta cho các ngươi ngọc bội. Vẫn là hy vọng các ngươi đều có thể chống được cuối cùng. Chờ dọn sạch hết thảy trở ngại. Chúng ta lại nhất quyết thắng bại. Vân Thường ở bên cạnh xem bọn họ ba cái tranh phong tương đối. Âm thầm cười khẽ, ồ lên thanh khởi. Tất cả mọi người hướng tới cùng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Nam đem cự kiếm phá không mà đến. Khí thế rộng rãi, cùng nhau tịnh tiến, cự kiếm thượng. Năm cái người mặc màu thiên thanh võ phục trúc cơ tu sĩ ở phía trước. Phía sau các mang 20 thanh y đệ tử, cự kiếm treo ở trên quảng trường phương. Trăm tên luyện khí đệ tử động tác đều nhịp, tịnh chỉ ngự kiếm, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ. Hối trưởng thanh hà, vòng hành một vòng lúc sau, trăm tên luyện khí đệ tử nhảy lên trường kiếm tật nhằm phía hà. Một người tiếp một người dừng ở trên quảng trường, thiết tương đương chơi cái gì uy phong. Tạ Cảnh Sơn khinh, bỉ nói, cái kia dẫn đầu chính là Trác Thanh Phong đi. Lớn lên không kém sao tương đương, Giang Nguyệt Bạch nhìn chằm chằm khi trước 15-6 thiếu niên xem, hắn. Dáng người thẳng, xủy thây ôm kiếm, một chút mũi nhọn biến mất đáy mắt, như Hàn Sơn tuyệt nhai thượng một cây thanh tùng. Cao ngạo lãnh ngạo không vào phàm trần, cùng chung quanh hết thảy không hợp nhau, nào liền lớn lên không kém. Vừa thấy chính là cái lừa phân viên mặt ngoài quang, Tạ Cảnh Sơn tức giận bế lên hai tay, Giang, Nguyệt Bạch lười đến phản ứng hắn. Trác Thanh Phong phía sau còn có bốn người, hai nam hai nữ, khí chất cũng bất đồng với những người khác, thập phần bắt mắt. Lục Nam Chi ở bên giải thích nói, Quy Nguyên Kiếm Tông tục truyền từ hoang cổ thời kỳ liền đã tồn tại. So Thiên Diễn Tông càng xa xăm, tông chúng kiếm nói cao thủ ùn ùn không dứt, hàng năm chiếm cứ địa linh giới chiến lực bảng tiền 10. Nếu không phải năm đó ta Thiên Diễn Tông tổ sư lấy một chắn 10, đánh bại Quy Nguyên Kiếm Tông 10 đại kiếm quân. Thiên Diễn Tông khả năng đến bây giờ vẫn là vô danh tiểu phái, ta đêm qua đã đi hỏi thăm quá. Trác Thanh Phong bọn họ năm cái đều là luyện khí 9 tầng. Hơn nữa Trác Thanh Phong đã lĩnh ngộ cuồng phong kiếm ý. Hứa Thiên Cẩm cùng Hứa Thiên Trình hai tỷ đệ một cương một nhu. Còn có Hoa Ánh Thời 12 Hoa Thần Kiếm cùng Triệu Khôn Linh trọng kiếm băng sơn đều khó đối phó. Bọn họ còn tinh thông lưỡng nghi, tam tài cùng tứ tượng ba loại kiếm trận, nếu là gặp gỡ bọn họ. Lạc đơn hoặc nhưng một trận chiến, hai người trở lên liền ngàn vạn đừng đánh bừa. Kiếm tu chiến lực ở toàn bộ tu chân giới vẫn luôn ở vào đứng đầu vị trí. Lại có kiếm trận thêm thành không dung khinh thường, cần thiết đánh lên 12 vạn phần tinh thần mới được, Lục Nam Chi vừa dứt lời. Một tiếng phượng đề vang tận mây xanh, thanh âm lượn lờ, lôi thôi nữ tu xách theo bầu rượu. Ngồi xếp bằng với Bạch Vũ Phượng Hoàng phía sau lưng, tự Thiên Nhàn Phong thượng bay tới, Thiên Diễn Tông tông chủ Ôn Từ. Cũng dẫn một chúng tu sĩ, từ Thiên Khôi Phong đại điện trung đi ra. Tấu chương xong, hết chương.